Tổ thần Chí Tôn, chương 906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất tâm điên, bộ dạng ta như là mất tâm điên sao? Từ khi phụ mẫu ta qua đời, các ngươi có từng xem ta là người lăng ra? Nếu như không phải thúc phụ ta, chỉ sợ ta đã sớm bị các ngươi đuổi ra lăng ra rồi. Vốn lăng vũ ta căn bản không muốn tranh đoạt vị trí gia chủ gì. Ta bất quá muốn làm một cái hoàn khố, mỗi ngày ăn chơi đàng điếm mà thôi. Nhưng mà, các ngươi ngay cả cho ta cơ hội làm một cái hoàn khố cũng không. Vì muốn trừ chướng ngại, quyết tâm đem ta khu trục ra lăng ra. Không chỉ là một cái lăng ra sao? Lão tử không có thèm. Từ hôm nay trở đi, ta rời khỏi lăng ra. Bất quá vì chứng minh cho các ngươi xem, lão tử sớm muộn sẽ trở lại lăng ra, ngồi trên vị trí gia chủ. Đến lúc đó, ngươi, còn ngươi nữa, đều chờ đó cho ta. Lăng Vũ chỉ lên mấy người trước mặt âm lãnh nói. Lúc trước bị thương đau nhức, tất cả đều hóa thành lửa giận thổ lộ đi ra. Có ai biết, những ban đêm yên lặng không người. Hắn ở trước mộ phần cha mẹ vụng trộm thút thít nỉ non. Những nước mắt kia sớm đã khóc khô rồi. Lăng ra những người kia đối xử lạnh nhạt. Còn có lão đại lão nhị chèn ép. Hắn hiểu được. Những người này từng cái cũng giống như sói đói. Hận không thể đem tất cả đồ vật đều từ bên cạnh hắn cướp đi. Lão tử rời khỏi lăng ra. Lăng vũ cơ hồ là gào rú lên. Không người nào có thể lý giải oán giận trong lòng của hắn. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ chịu nhục. Tiếp tục lưu lại lăng ra. Nhưng mà hiện tại, hắn chẳng thèm ngó tới. Lăng ra, lão tử không thèm. Ngón tay lăng công run rẩy chỉ vào lăng vũ. Tức giận đến nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới lăng vũ cư nhiên hung hăng càn quấy cuồng vọng như thế. Muốn rời khỏi lăng ra. Không dễ dàng như vậy. Tài sản của ngươi, lãnh địa của ngươi, cái nào không phải lăng ra cho. Muốn rời khỏi lăng ra, trước đạt được chấp pháp đường cho phép nói sau. Chỉ cần ngươi ở lăng ra một ngày, ngươi phải thừa nhận lăng ra gia pháp. Lăng công nghĩa chính ngôn từ phẫn nộ quát. Hắn tuy bị lăng vũ cuồng vọng tức giận đến phổi muốn nổ. Nhưng lăng vũ chủ động rời khỏi lăng ra đối với lão đại mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ có điều trước khi lăng vũ đi, nhất định phải làm cho hắn đem tất cả đồ vật lăng ra nhổ ra. Lăng công, ngươi còn muốn chiếm tài sản của ta ngoan độc. Hôm nay ngươi nói lời gì ta đều nhớ kỹ. Lăng Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng công. Đúng lúc này, Diệp Thần từ bên ngoài đi đến. Hắn nhận được tin tức. Mấy trưởng lão Lăng gia đã đến chỗ Lăng Vũ. Hắn liền lập tức chạy tới. Lăng Vũ cùng Lăng công cãi lộn thanh âm rất lớn. Hắn xa xa cũng nghe thấy rồi. Cho dù Tiết Hoàng đại nhân che chở ngươi, ta cũng muốn báo cáo gia chủ, đem ngươi khu trừ ra lăng ra. Hơn nữa ngươi đừng muốn từ lăng ra mang đi một phân tiền. Lăng công bị lăng vũ nhìn mà phía sau lưng phát lạnh. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác lăng vũ cùng trước kia không giống. Nhưng lúc này, hắn tuyệt không có thể lùi bước. Lạnh nộ nhìn trở về quát. Hơn nữa hiện tại, ngươi lập tức đi gặp Lân Hoàng đại nhân với ta. Ngươi phạm vào sai lầm. Gia chủ nói. Phải mặc cho Lân Hoàng đại nhân xử trí. Lăng công. Lân Hoàng là người lăng ra ta sao? Hắn dựa vào cái gì xử trí ta? Lăng vũ đối xử lạnh nhạt nhìn lướt qua lăng công. Gặp Diệp Thần tiến đến. Lập tức đối với Diệp Thần cung kính khom người nói. Diệp Thần đại ca. Diệp Thần khẽ gật đầu. Lân Hoàng đã đến. Diệp Thần hỏi. Ân. Bây giờ đang ở phủ thành chủ. Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Cùng Diệp Thần trao đổi một cái ánh mắt. Lăng Vũ, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng có tiền đồ. Rõ ràng nhận một thần hải cảnh bình dân làm đại ca. Ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều năng lực nữa nha. Nguyên lai là đầu óc xảy ra vấn đề. Một bên trưởng lão tóc xám đùa cợt nói. Lăng công thấy một màn này, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Trong nội tâm không khỏi cười lạnh. Lăng Vũ mạnh mẽ rời khỏi lăng ra như thế. Hắn còn tưởng rằng Lăng Vũ đã tìm được chỗ dựa rất tốt gì. Hiện tại xem ra, lại nhận biết một bình dân làm đại ca. Thực không phải là đầu óc xảy ra vấn đề đi à nha. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lướt qua trưởng lão tóc xám kia. Đáy mắt cửu tinh hiện lên. Khí tức sư gia lập tức tràn ngập mà ra. Trưởng lão tóc xám kia cảm giác liền giống bị một chiến hoàng cấp tồn tại nhìn thẳng. Trong đôi mắt hiện lên một ý sợ hãi. Đạp đạp đạp liền lùi lại vài bước. Kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần rõ ràng là một thần hải cảnh. Vì cái gì khí tức trên thân hắn lại đáng sợ như thế? Tựa hồ so với Lân Hoàng còn phải mạnh hơn vài phần. Nhưng mà cỗ hơi thở kia chỉ là một cái thoáng qua. Thân hình trưởng lão tóc xám dừng một chút. Trong lòng có một loại ảo giác. Phảng phất sự tình vừa rồi hoàn toàn không có phát sinh qua. Gần kề chỉ là một ánh mắt. Liền đem một đạo huyền cảnh võ giả dọa lùi rồi. Lăng Công vốn là cởi bỏ cái khẩu khí kia lại nhấc lên. Nhíu mày. Trong nội tâm ngờ vực vô căn cứ. Không biết Diệp Thần đến cùng là lai lịch gì. Từ bên ngoài nhìn vào. Diệp Thần bất quá là một thần hải cấp bậc mà thôi. Lăng Công như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Diệp Thần. Tiểu tử Lăng Vũ này mặc dù có chút cuồng vọng. Nhưng vẫn là có một ít ý nghĩ. Hắn rõ ràng chịu cúi đầu nhận thức một thần hải võ giả làm đại ca. Chỉ sợ đối phương lai lịch không nhỏ. Trong đại sảnh hào khí thoáng có chút ngưng trệ. Lăng Vũ, Lân Hoàng đại nhân bây giờ đang ở phủ thành chủ. Người không thể không đi gặp a. Lăng Công nghĩ nghĩ. Vẫn là mau chóng giải quyết chuyện Lăng Vũ cho thỏa đáng. Mở miệng kích nói. Ngươi cho rằng trốn ở trong lãnh địa liền an toàn. Nếu Lân Hoàng muốn đối phó ngươi, sau này ngươi mơ tưởng tại Thiên Nguyên Đại Lục dừng chân. Lăng Vũ nhàn nhạt liếc qua Lăng Công, cười lạnh nói, Lăng gia lúc nào đến phiên Lân Hoàng làm chủ rồi hả? Ai nói ta không dám đi nhìn? Chẳng lẽ hắn còn có thể giết ta hay sao? Để cho hắn trước ở trong thành chủ phủ chờ. Lão tử còn có rất nhiều chuyện không có xử lý đây này. Ngươi, Lăng Công bị tức đến không được. Lăng Vũ cho mình là người nào? Rõ ràng để cho một chiến hoàng cấp cường giả ở đó chờ hắn. Nhưng trong lòng Lăng Vũ thì có vài phần khinh thường. Hắn rất muốn nói một câu. Không phải là cái chiến hoàng sao? Thủ hạ Diệp Thần nhiều người tinh hồn dung hợp độ tất cả đều là 50 trở lên như vậy. Ngay cả hơn 60-70 đều có. Về sau sẽ có bao nhiêu chiến hoàng? Một cái chiến hoàng rất giỏi sao? Trước kia Lăng Vũ cùng bọn người Lăng Công đối thoại. Diệp Thần đã nghe được một bộ phận. Biết rõ Lăng Vũ cùng bên trong Lăng gia có mâu thuẫn rất lớn. Rất nhiều người thậm chí muốn đem Lăng Vũ trục xuất Lăng gia. Lân Hoàng lại bảo bọn người Lăng Công đem Lăng Vũ đưa đến trong thành chủ phủ. Tuyệt đối là lai giả bất thiện. Không biết Lân Hoàng chuẩn bị đối phó Lăng Vũ như thế nào? Cách chương.